Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Tao Tô Sai thỉnh cầu. Nguyên liệu nấu ăn, ta quan tâm chỉ có cái này. Cô Akira cảm thấy Ryuko Susei rất lớn tỷ lệ xem như là đại yêu quái. Bởi vậy, cô Akira mới sẽ làm ra giả như Inuyasha một nhóm quyết định bởi vì căn cứ nội dung vở kịch. Bước kế tiếp, Inuyasha bọn họ chính là đi tìm Ryuko Susei. Tao Tô Sai là rất rõ ràng biết Ryuko Susei vị trí. Để cô Akira tự mình đi tìm. Phòng trừng dừng lại thời gian tìm xong. Cũng không tìm tới, chúng ta bước kế tiếp là đi nơi nào? Đi tìm Tao Tô Sai đi. Inuyasha vấn đề, phòng trừng chỉ có hắn có thể giải quyết. Higurashi Kagome liếc mắt nhìn phía trước Inuyasha. Trong mắt lộ ra một vệt lo lắng, là cái yêu quái. Higurashi Kagome theo bản năng cảnh giác lên, Giang tiên sinh. Tao Tô Sai là cái tốt yêu quái. Không thể ăn loại kia, cái kia cũng thật là tiếc nuối a. Cô Akira đương nhiên sẽ không ăn. Tao Tô Sai, một cái lão già nát rượu, xem ra cũng làm người ta không có muốn ăn hồ ly Shippo nhảy lại đây. Tao Tô Sai có một con nghiêu, mọc ra ba cái con mắt nghiêu, ta cảm thấy có thể sẽ ăn thật ngon. Higurashi Kagome gọn gàng nhanh chóng một cái con dao xuống. Hồ ly Shippo lập tức che đầu, vô cùng đáng thương nhìn Higurashi Kagome, xin tha cũng vô dụng. Shippo, mảnh mảnh như vậy dịu ngoan, còn giúp chúng ta không ít. Người tại sao có thể ở sau lưng lớn nó chủ ý? Xin lỗi, hừ, phạt ngươi buổi trưa hôm nay không cơm ăn. Kagome tỉ tỉ bắt nạt người, hồ ly Shippo ôm đầu chạy đi. Không thấy đường, một hồi đụng vào Inuyasha trên người, nhưng không có va động Inuyasha. Trái lại là mình bị phản chấn trở về, đau quá. Một mặt khác, Miroku Vĩnh đang Sango bên cạnh lấy lòng cô Akira nở nụ cười. Cảm thấy còn rất ấm áp. Đội ngũ này người đều có đủ loại khuyết điểm. Nhưng chính là bởi vì như vậy khuyết điểm, vì lẽ đó càng thêm chân thực. Hơn nữa, càng thêm hòa hợp không lâu lắm. Một cái chừng mắt hai con mắt to ông lão xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Cưỡi một con ba mắt nghiêu liền nghe đến một tiếng nghiêu gọi. Sau đó Tao Tô Sai liền một con cắm đi mảnh mảnh rất có hỉ cảm giác kêu to hai tiếng Higurashi Kagome. Cảnh giác quay đầu lại nhìn cô Akira một chút, cô Akira trở về một cái nụ cười. Đối với Tao Tô Sai cùng mảnh mảnh, cô Akira vẫn đúng là không hứng thú gì. Cô Akira ở Inuyasha đám người biểu hiện ra. Chỉ là cô Akira xây dựng một cái thiết lập nhân vật trên thực tế. Cô Akira cũng không phải là người như thế, chỉ là một cái như vậy thiết lập nhân vật. Sẽ tương đối dễ dàng để Inuyasha đám người tiếp thu. Tao Tô Sai ra ra. Chúng ta tìm rất lâu, vẫn không có tìm tới giải quyết làm sao để Inuyasha thích ứng thiết toái nha biện pháp. Ngươi có thể chỉ điểm chúng ta một chút không? Tao Tô Sai liếc mắt nhìn bên cạnh không xa Inuyasha. Cái tên này hiện tại chính đang ao tạo hình đột nhiên. Tao Tô Sai lại nhìn thấy một mặt khác, cô Akira. Cô Akira chính đang chuẩn bị bữa trưa. Bên cạnh là Sango, hồ ly Shippo cũng đang giúp bận bịu. Miroku vốn là cùng ở. Có điều Sango đuổi đi, làm việc không chăm chú. Kagome tiểu thư, vị này chính là, đây là cô Akira, Giang tiên sinh, hiện tại là chúng ta đoàn đội đầu bếp. Giang tiên sinh chủ nghệ rất tốt. Tao Tô Sai vẻ mặt có chút quái lạ. Nói, các người lại vẫn mang đầu bếp. Hích, chúng ta là vừa vặn tình cờ gặp. Giang tiên sinh cùng mục đích của chúng ta tương tự, nhưng là vừa không xung đột. Tao Tô Sai giật giật mũi, đánh gãy Higurashi Kagome. Cái tên này chủ nghệ thật sự rất tốt sao? Đúng, cái kia ta lưu lại đến ăn cái bữa trưa. Inuyasha sự tình, buổi chiều nói sau đi, Higurashi Kagome. Được rồi, có thể ăn, cô Akira chuẩn bị kỹ càng xử lý. Nấu ăn, liền mấy cái đơn giản xử lý. Nấu ăn, phân lượng khá là đủ. Dù sao trong đội ngũ thành viên, khẩu vị đều lớn hơn. Coi như là Higurashi Kagome, cũng coi như là có thể ăn tao tô sai gắp một chiếc đũa, ăn ngon, này thịt gà mềm mại. Thơm trượt, vị quá tốt rồi, hơn nữa còn chen lẫn ngũ cốc mùi thơm ngát, tao tô sai ăn một miếng. Nói rồi một đoạn lớn, cô Akira là thật không nghĩ tới. Tao tô sai vẫn còn có mỹ thực nhà bình luận năng lực, không giống Inuyasha cùng hồ ly Shippo. Hai cái này lăn qua lộn lại liền hai chữ, ăn ngon có điều ngẫm lại, cũng bình thường loại này yêu quái. Hoạt thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ đối với ăn thì có yêu cầu, ngươi gọi cô Akira đúng không? Không sai, chúng ta tới làm cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Tao tô sai nói rằng, ta có cái rất quý giá nguyên liệu nấu ăn, nhưng đặc biệt khó có thể xử lý. Nấu ăn, ta làm không được, vì lẽ đó không dám thử nghiệm. Ngươi giúp ta làm, ngươi có yêu cầu gì? Cũng có thể nâng, cô Akira lông mày hơi động, ta có thể xem trước một chút. Là cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Có thể, tao thơ sai không biết từ nơi nào lấy ra một cái bao bố nhỏ đi ra. Bên trong là một miếng thịt, đây là cái gì thịt? Một loại ngưu thịt, loại này ngưu. Phi thường ít ỏi, các hạ muốn lấy phương thức gì xử lý? Nấu ăn, là làm thành canh, vẫn là trực tiếp xào, vẫn là nướng, hay hoặc là rán. Phương thức ta mặc kệ, ta chỉ cần ăn ngon là được, cô Akira gật đầu một cái. Nói, ta không có cách nào, làm giống ta này vài đạo xử lý. Nấu ăn, như vậy, dù sao loại này xử lý. Nấu ăn. Ta chưa từng làm, có điều, cũng không thể so với cái này kém hơn bao nhiêu. Tao tô sai trần chờ lên cô Akira lấy ra một miếng thịt, nói, đây là một phần phổ thông thịt bò. Ta làm thử xem, ngươi thưởng thức một hồi, nếu như ngươi cảm thấy cái trình độ này ngươi có thể thỏa mãn. Cái kia là có thể, tốt, cô Akira lập tức liền động tác lên. Một cái hướng về Tao Tô Sai thỉnh cầu, cô Akira cảm thấy vẫn có chút giá trị. Hơn nữa Tao Tô Sai lấy ra khối này thịt, cô Akira cũng rất có hứng thú. Một cái đầu bếp đang nhìn đến đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đều sẽ không tự chủ được kích động. Cô Akira chỉ liếc mắt nhìn, liền phán định, cái này nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, tuyệt đối. So với cô Akira trước gặp, bất kỳ một đạo xử lý, nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn đều muốn cao cấp hơn Sokugeki no Soma thế giới những kia quý trọng nguyên liệu. Nấu ăn, căn bản không có cách nào cùng cái này so với cô Akira cảm thấy. Khả năng, chỉ có Mỹ thực tù binh thế giới kia, mới sẽ có như vậy đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn rất nhanh. Cô Akira liền nướng kỹ thịt bò, Tao Tô Sai các hạ, xin mời thưởng thức. Tao Tô Sai tiếp nhận thịt nướng, trước tiên nghe thấy một hồi, sau khi lại vào khẩu, còn có thể, so với trên bàn những này, xác thực kém một chút, nhưng, người cũng là ta gặp phải đầu bếp bên trong, lợi hại nhất, người thật sự có thể mang khối này thịt, xử lý, nấu ăn. Thành không kém gì cái này thịt nướng trình độ. Có thể, vậy ta đồng ý. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Cô Akira suy nghĩ một chút, nhìn về phía Inuyasha trong tay thiết toái nha, Tao Tô Sai tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chế tạo một cái tốt nhất dao phay, dao phay. Không sai, ta là đầu bếp, tự nhiên cần chính là dao phay, Tao Tô Sai am hiểu. Là đao cụ chế tạo, thiết toái nha cùng Tenseiga, đều là Tao Tô Sai chế tạo mà đối với có thể hay không mang đi cây đao này. Cô Akira cũng có niềm tin tương đối dù sao lần trước. Lizard Priest tặng cho cốt đao, cô Akira liền mang về Sokugeki no Soma thế giới. Liot Priest tặng cho sự kiện giao cho cô Akira cùng thanh cốt đao này liên hệ sau khi cô Akira lại đã nếm thử mấy lần. Sau đó cô Akira đến ra một cái kết luận đầu tiên. Điểm thứ nhất là vật phẩm tính đặc thù. Điểm thứ hai là sự kiện phát động liên hệ thỏa mãn hai điểm này, nên là có thể trở thành cô Akira vật riêng tư phẩm, bị cô Akira mang về Tao Tosai chuyên môn vì chính mình chế tạo đao. Cô Akira cảm thấy nên phù hợp hai điểm này yêu cầu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.